Chương 1764 tối cường thăng cấp hệ thống. Kích động là ma quỷ. Hạ Sơ Nguyên ý tứ rất rõ ràng, sau đó hắn đều không thể giúp Long Phi ở Thiên Tàng Tông giết trưởng khống, để thứ nhất đệ tử Phương Thiên Hàng bị phạt, Long Phi đã để rất nhiều người khó chịu, rất nhiều người đều sẽ nhằm vào hắn, sau đó mới là đau khổ bắt đầu, không chỉ có là Long Phi, theo Long Phi đồng thời người đều biết bao nhiêu bị liên lụy đi ra cửa lao một khắc đó, Long Phi quay đầu nhìn về nơi khác, không nhìn thấy Lục Tần cùng Mục Băng bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể gánh vác. Ngược lại, một tên đệ tử đi tới, mắt lạnh liếc mắt một cái Long Phi, nói, hãy đi theo ta, trên danh nghĩa sư đệ. Trên danh nghĩa, cũng chính là ghi nhớ cái tên ở Thiên Tàng Tông, có thể thành hay không vì là Thiên Tàng Tông đệ tử liền xem mình tạo hóa đối với danh hiệu, Long Phi không đáng kể. Theo tên đệ tử kia phía sau đi tới, xuyên qua tiểu đạo, vòng qua rừng cây, đi rồi đại khái một canh giờ mới ngừng lại. Tên đệ tử kia chỉ vào cách đó không xa một gian hầu như sụp nửa bên cỏ tranh phòng, nói, gầy, từ nay về sau ngươi liền ở đâu? Ế! Long Phi hơi sững sờ, cười khổ một tiếng, đây chính là trên danh nghĩa đệ tử đãi ngộ à. Tên đệ tử kia khinh bỉ nói, ê làm sao? Ngươi còn muốn chúng ta chuẩn bị cho ngươi một tòa nhà biệt thự sao? Tiểu tử, ngươi là thân phận gì? Có nơi ở ngươi liền muốn thắp hương, còn ghét bỏ. Có năng lực, ngươi đừng ở à, rời đi Thiên Tàng Tông à. Hừ. Nói rất là xem thường, hoàn toàn không đem Long Phi để ở trong mắt, cũng vậy, hắn là đệ tử chính thức. Long Phi chỉ là cái một cái trên danh nghĩa đệ tử, hơn nữa còn là loại kia thiên phú bị phế trên danh nghĩa đệ tử. Ở người cường giả này làm đầu thời đại bên trong, có ai tôn kính người yếu đây? Long Phi nói, kê ta ở là được rồi thì HTTP, Trininet, trước mắt cỏ tranh phòng bỏ đi như trước, đừng nói là ở người. Liền ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu đều ở không được, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ hạ xuống, hơn nữa sân chu vi cỏ dại bột phát, nơi này vốn là một chỗ bỏ đi địa phương, hẳn là một cái nào đó trưởng lão cố ý làm khó dễ hắn. Tên đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ bắt đầu từ ngày mai sáng sớm 7 điểm đến ngoại môn tạp vật bộ đưa tin, buổi chiều 7 điểm ngươi là có thể rời đi, đương nhiên tiền đề là cầm bàn giao nhiệm vụ làm xong, nếu như dám lười biếng hoặc là dám chống đối trưởng lão sư huynh, vậy ngươi liền chuẩn bị phạt. Long Phi nói, ê đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư huynh đi được, lên đường bình an. Hắn không đem Long Phi để ở trong mắt, Long Phi cũng không có đem hắn để ở trong mắt, liền như vậy một cái đệ tử cấp thấp, giết đều không có mấy cái kinh nghiệm, nhìn trước mắt cỏ dại bột phát khu nhà nhỏ, Long Phi cười khổ một tiếng, ê trời ơi, không nghĩ tới so với ta ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm còn muốn gian khổ à. Không sao. Điểm khó khăn này không làm khó được ta, nhớ năm đó ta cũng đã làm sống tiểu năng thủ à. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tuôn ra đến vũ khí, trực tiếp ngay ở trước mặt liêm đao dùng, kẻ trước tiên cầm cỏ dại xử lý một chút. Vừa cắt cỏ dại, Long Phi cũng đang suy nghĩ sau đó dự định kẻ mã phong lôi hẳn là bạo thần quyền cực hạn, mạnh hơn một điểm, bạo thần quyền sẽ hoàn toàn bị áp chế lại, không cách nào sử dụng đi ra. Đẳng cấp là một cái nguyên nhân. Mặt khác bạo thần quyền tự thân cũng vậy, gây bỗng nhiên, Long Phi nghĩ đến bạo thần quyền cũng có thể thăng cấp. Skill này cũng có thần cấp kinh nghiệm tàu, mở ra hệ thống hơi kiểm tra một phen, mở ra hệ thống thời điểm, lôi thiết cùng chấn chấn quả thực dung hợp vẫn còn tiếp tục, Long Phi không khỏi oán giận một câu, cọ sát, cũng đã lâu, vẫn không có dung hợp hoàn thành, ngươi là muốn dung hợp ra cái gì quỷ đi ra à? Sau khi liền không để ý đến, Long Phi nhìn bạo thần quyền kỹ năng, lẩm bẩm nói, chỉ có nuốt chửng kỹ năng mới có thể tăng lên bạo thần quyền đẳng cấp, nuốt chửng kỹ năng. Vẫn là nhất định phải tu luyện qua kỹ năng. Được. Trước tiên thử xem. Long Phi dừng lại cắt cỏ ngồi dưới đất, mở ra công pháp của chính mình vạch, hệ đại viên mãn mãnh liệt bước tiến, vạn hư chi kính, bà nhược kiếm pháp, cùng thú thần quyền, ghề trước tiên dùng bà nhược kiếm pháp thử xem. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không nuốt chửng bà nhược kiếm pháp? Phải. Bà nhược kiếm pháp từ công pháp vạch bên trong biến mất, tiếp theo hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm A 100 điểm. Ế. Bà nhược kiếm pháp tuy rằng không có tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, tuy nhiên xem như là một cái không sai kỹ năng, mới thêm 100 chút kinh nghiệm. Quá vua hố. Long Phi lập tức muốn đình chỉ, nhưng là nhìn bạo thần quyền trên kinh nghiệm tàu hắn thì có điểm muốn để nó thăng cấp kích động, nhất thời khẽ cắn răng, nói, kệ không thèm đến xỉa. Mãnh long bộ phạt. Ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm A 500 điểm. Ngươi em gái à? Lão tử là đại viên mãn kỹ năng à, mới thêm 500 điểm, ngươi làm sao không chết đi à? Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn lờ mờ bức bách nghe được. Đến từ xem ngươi có bao nhiêu trâu bò. Kích động, Long Phi kích động, gẹo lên tay áo, đã muốn không khống chế được, thì sát kiếm pháp nuốt chửng. Ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm A 80 điểm. Vạn thú thần quyền nuốt chửng. Ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm AA điểm. Từng đạo kỹ năng biến mất, một chút kinh nghiệm tăng cường, hơn nữa loại dung hợp này như là có ẩn như thế, càng dung hợp Long Phi liền càng lên động, căn bản dừng không được đến, ngăn ngắn mấy phút bên trong Long Phi kỹ năng bị háo không không còn một mống, toàn bộ cột skill kỹ năng gì đều không có, ngoại trừ còn ở dung hợp bên trong lôi thiết cùng chấn chấn quả thực ở ngoài, Long Phi biến thành không kỹ năng trạng thái, hơn nữa, một thoáng ở ấm đầu, đồng thời không có khống chế lại hắn. Càng là phát mảnh lên y ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không đem bát tiên dung hợp? Phải. Lão tử không thèm đến xỉa. Ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm A 500000 điểm. Ai nha trời ơi. Mới 50 vạn điểm à, bất quá hệ đột nhiên, Long Phi bình tĩnh lại, liền như một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống đi, trong nháy mắt bình tĩnh, cả người nhìn hệ thống bên trong nhắc nhở, ánh mắt đờ đẫn lên. Lẩm bẩm nói, kệ bác tiên, mới ra sân một lần liền bị ta cho dung hợp, ta, y hệ thống ca, có thể lui về tới sao? Ta sai rồi. Ta hối hận rồi, về đương một lần, van cầu ngươi. Hệ thống không có đáp lại, Long Phi thật sự rất muốn cho mình đến một bạt tai, lập tức kích động liền đem bác tiên cho chuẩn không còn, để kích động là ma quỷ à, may là nữ thần quyển sách vẫn còn, không phải vậy thật liền thiệt thòi lớn. Trong lòng oán giận, thế nhưng lại nhìn bạo thần quyền kinh nghiệm tàu thời điểm, đã đạt đến thăng cấp biên giới, EXP gặp phải đạt đến 95 trạng thái, trở lại mấy cái kỹ năng, thì có thể thăng cấp, nghĩ đến bạo thần quyền lập tức có thể thăng cấp, bác tiên tổn thất Long Phi trong lòng lại dễ chịu một điểm, thì xin lỗi rồi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ khống chế tâm tình của chính mình. Long Phi trong lòng âm thầm xin lỗi, nhìn bạo thần quyền còn lại một chút kinh nghiệm thăng cấp, nói thầm trong lòng lên, để ta phải nghĩ biện pháp học thêm chút công pháp mới được. Nơi nào công pháp nhiều đây? Thiên Tàng Tông hẳn là có Tàng Vũ Các. Khà khà. Nếu có thể đi bên trong, fan đồng nhân anime không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.